cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, các ngươi cùng ta xưa nay không là người một nhà. Giang Phàm đối với mình một cử động kia tạo thành phản ứng dây chuyền cũng không rõ ràng. Đối với hắn mà nói, đây đều là hắn muốn vì Hàn Hân Nguyệt làm, muốn để lão bà của mình vui vẻ, muốn nàng có thể mỗi ngày đều thật vui vẻ. Từ khi có thức ăn cho chó hệ thống đưa tặng máy tính hacker kỹ năng về sau, Giang Phàm tra cái gì đều rất nhanh, mà lại internet có ký ức, chỉ cần tại trên mạng tồn tại qua, hắn đều có thể tra được. Giang Phàm tra được Bạch lão gia tử từ nhỏ đã không thích hắn lão bà, đối nàng nói lời ác độc, mà hắn nhạc mẫu liền càng thảm hơn, một trực thuộc ở bị ức hiếp đối tượng. Đối với Bạch lão gia tử loại người này, Giang Phàm rất rõ ràng muốn dùng dạng gì biện pháp tới đối phó. Đối với hắn quá khách khí, hắn ngược lại cảm thấy ngươi là muốn nịnh bợ hắn, muốn có được công nhận của hắn. Sau đó hắn liền cho rằng hắn bắt lấy ngươi tay cầm, làm ngươi tiến vào hắn sở thiết đưa cái bẫy về sau, hắn liền sẽ càng thêm lộ ra nguyên hình. Một câu hình dung, lòng tham không đáy. Đối phó loại người này, lợi ích mới là căn bản nhất. Liền giống với Giang Phàm vừa rồi nhìn như cũng không có làm gì, nhưng hắn cái kia mấy câu lại là đem Bạch lão gia tử mệnh mạch cho cầm chắc lấy. Chỉ cần Bạch lão gia tử không dựa theo yêu cầu của hắn tới làm, chờ đợi Bạch thị tập đoàn chính là tổn thất thật lớn. Một cái hợp tác hạng mục, Bạch thị tập đoàn may mà lên, có thể một chút mất đi 5-6 cái hợp tác hạng mục. Thậm chí bởi vì hắn không chịu thua, có lẽ về sau cùng những công ty này hợp tác toàn bộ đều đoạn mất. Về sau Bạch thị tập đoàn muốn có được tốt hơn phát triển, cái kia đều là không thể nào. Bạch lão gia tử chính là bởi vì biết rõ điểm này, cho nên mới sẽ tại Giang Phàm cái kia nhìn như tùy ý, kỳ thực có to lớn cảm giác áp bách ánh mắt bên trong đi chủ động cầu một cái phương thức giải quyết. Vì chính là cho Bạch thị tập đoàn tranh thủ một chút hy vọng sống. Đương nhiên Bạch thị tập đoàn làm sao cũng coi là đế đô thượng lưu thế gia, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút nội tình ở, không đến mức không có có sinh lộ, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt đi đường chính là. Cho nên Bạch lão gia tử nhiều lần hỏi thăm Giang Phàm yêu cầu, có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Phàm yêu cầu lại là cái này. Hắn sắc mặt tái xanh, càng ngày càng cảm thấy Giang Phàm sở dĩ sẽ đối với hắn như vậy, sợ là Hàn Đồng Lương bọn hắn làm một cái bẫy. Vì cái gì liền để hắn mất hết thể diện, 70 tuổi sinh nhật xảy ra chuyện như vậy, hắn quả thật là sinh nữ nhi tốt a. Hắn đều đã thành toàn Bạch Linh Ngọc tình yêu, hiện tại thế mà còn tới trước mặt hắn sách ủy khuất. Nhiều năm như vậy ủy khuất đạt được thoải mái, đây quả thực là đem Bạch lão gia tử mặt mũi để dưới đất ma sát. Yến hội sảnh đám người cũng đều kinh hãi một giây. Một giây qua đi, lại là bạo phát nhiệt nghị. Trời ơi, đột nhiên cảm giác được Hân Nguyệt nữ thần lão công tốt man a. Cái này che chở thê tử của mình, thế mà cũng bởi vì yêu ai yêu cả đường đi muốn cho mình nhạc mẫu chỗ dựa. Thật là lãng mạn a. Đây mới là thời đại mới nam nhân mẫu mực a. Nếu là Giang Phàm cũng xuất đạo, cái này ngành giải trí hắn nhất định nam minh tinh đỉnh lưu trần nhà tồn tại. Ta vẫn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Có thể hay không chuyện này là Hàn Tổng tự mình bày kế a? Các ngươi nghĩ a? Giang Phàm lúc trước hắn một mực là cái nghèo điểu ti, loại này đánh mặt phương pháp hắn làm sao thuần thục như vậy đâu. Ngoạc kép, nghị luận người bên trong nghe được một câu như vậy phản bác, lập tức tâm tình lại âm tình bất định. Cái kia lời nói được một điểm mau bệnh cũng không có, chính là sẽ cho người không thoải mái thôi. Bọn hắn đã cảm thấy Giang Phàm rất lợi hại, liền đơn thuần ác đập một chút cũng không được sao? Lại thời điểm này, bọn hắn căn bản cũng không cần nhân gian thanh tịnh, bọn hắn liền muốn nhìn một chút Giang Phàm là thế nào đùa nghịch. Người khác làm Giang Phàm làm những cái kia, có lẽ sẽ lộ ra tốt ân dầu mỡ. Có thể những chuyện kia toàn bộ đều Giang Phàm tới làm thời điểm, liền trở nên thường tâm duyệt mục bắt đầu. Giang Phàm, ta đẹp mỹ nữ đều gả đi hơn 20 năm, làm sao sẽ còn thụ ủy khuất? Bạch gia đại ca không muốn mặt mà nói, liền xem như nàng bị ủy khuất, cũng nên là Hàn Đồng Lương người muội phu này trách nhiệm. Làm sao ngươi không tìm nhạc phụ của ngươi? Ngươi tìm ta cha làm cái gì? Ngươi không nên nhìn lấy cha ta lớn tuổi dễ nói chuyện, liền đem muội muội ta ủy khuất toàn bộ tính tại cha ta lão nhân gia ông ta trên đầu. Giang Phàm nhàn nhạt quét Bạch gia đại ca một chút, về sau liền đem ánh mắt toàn bộ chuyển rời đến Bạch lão gia tử trên thân. Giang Phàm, ngươi thái độ gì? Đều nói ngươi tìm nhầm người. Bạch Linh Ngọc, ngươi ngược lại là nói một câu a. Đừng quên ngươi thế nhưng là Bạch gia nữ nhi, ngươi họ Bạch. Bạch gia đại ca tức hổn hển quở trách lấy Bạch Linh Ngọc. Nếu là ngày trước, Bạch Linh Ngọc có lẽ nhịn một chút liền đi qua, nếu không trực tiếp cũng không cùng Bạch gia đại ca so đo. Dù sao tại Bạch Linh Ngọc đáy lòng, nàng có một cái hấp huyết quỷ đồng dạng ca ca, còn không bằng không có. Bởi vì trọng nam khinh nữ ảnh hưởng, đại ca của nàng cùng phụ thân nàng Bạch lão gia tử chính là một cái khuôn đúc ra. Nàng đằng một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, mỉm cười, nhu hòa mà nói, ta họ Bạch, vừa rồi phụ thân đã nói gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Ta cùng Bạch gia đã không có cái gì lớn quan hệ. Dù sao ta đã lập gia đình, đại ca ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà ưu tú như vậy. Trực tiếp ưu tú đến không phải là không phân, liền duy ngã độc tôn. Ta cho tới bây giờ liền không thuộc về Bạch gia. Các ngươi cùng ta cũng xưa nay không là người một nhà. Đem nói không chậm không nhanh nói ra. Bạch Linh Ngọc phun ra một ngụm chọc khí. Nàng nói xong, chậm rãi ngồi xuống, đáy lòng dễ dàng không ít. Giang Phàm cái này con rể thật rất không tệ. Mặc kệ đây hết thảy đến cùng là thế nào phát sinh, chuyện bây giờ đã đến trình độ này, nàng cái này làm mẹ tuyệt đối không thể lấy sợ, bằng không thì liền lãng phí bọn nhỏ tấm lòng thành. Trước đó vẫn cảm thấy một năm cũng gặp không được một hai lần, chuyện kia còn chưa tính, Bạch Linh Ngọc cũng cho là mình buông xuống. Có thể Bạch gia đại ca vừa rồi cái kia một phen, lập tức để Bạch Linh Ngọc kiềm chế dưới đáy lòng ủy khuất bạo phát. Giang Phàm nhìn chăm chú lên Bạch Linh Ngọc biểu hiện, trông thấy nàng nói xong cái kia một lời nói, phun ra một ngụm chọc khí về sau, nhà mình nhạc mẫu khí sắc lấy mắt trần có thể thấy khá hơn, mà ngăn chặn tại lồng ngực cái kia một đoàn tích tụ chi khí cũng biến mất đến vô ảnh vô tung. Giang Phàm cười nhạt, thâm tàng công cùng tên. Hàn Hân Nguyệt nhìn chằm chằm lão công của mình Giang Phàm nhìn, thật sự là càng xem càng đẹp trai. Hôm nay trận này đọ sức, Bạch lão gia tử hoàn toàn thua. Có lão công sủng ái, bày mưu nghĩ kế những chuyện này thật sự là quá tốt. Lúc này, Bạch lão gia tử ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt càng thêm phát xanh, gân xanh trên trán bốc lên, nhìn ra được hắn đang cực lực nhẫn nại lửa giận. Bây giờ gấp người là hắn, không phải Giang Phàm bọn hắn. Giang Phàm tuyệt không để ý cho Bạch lão gia tử một lần nữa thực hiện điểm áp lực. Dù sao hắn y thuật đến, nếu là Bạch lão gia tử thật khí bệnh, hắn có thể cho hắn có thù lao trị liệu. Đương nhiên, liền Bạch lão gia tử cái này tâm tính, sợ là cũng không có dễ dàng như vậy triệt để tức ngã. Bạch lão gia tử nghe Bạch Linh Ngọc, đã biết mấu chốt điểm ở nơi nào, chỉ là trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.